Vô địch thiên hạ, chương 1291, tu phục dung đan tháp. Góc truyện audio.com, mắt thấy kia vô biên kim quang muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long chờ người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt ý bảo quỷ nhất, quỷ nhị, liền muốn mang Tiêu Trường Vũ, Thường Phương giết chết thời gian. Đột nhiên, viễn xứ chân trời xuất hiện một phiến hắc sắc sóng biển. Này hắc sắc sóng biển ầm ầm chấn động chung, cuồn cuộn đến đây, tốc độ vậy mà không thể so với vô biên kim quang chậm. Nháy mắt, kia vô biên hắc sắc sóng biển liền cùng kim quang đụng vào nhau. Oanh, chỉnh tọa Tiêu Thành chấn động, mặt đất tại nứt, bốn phía sơn mạch băng phi, thành nội từng ngọn kiến trúc như bã đậu thông thường văng tung tóe. Nhanh đi! Một đạo thanh âm tại Hoàng Tiểu Long mấy người vang lên bên tai. Là sư phụ Quỳ Nguyệt. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Không chần chờ nữa. Đối Phượng Nhi mấy người đảo. Đi, tức khắc. Một đạo lực lượng mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người một trận thiên toàn địa truyền. Thì ra là Phượng Nhi thi triển không gian bí pháp. Hoàng Tiểu Long chờ người lại lần nữa mở hai mắt ra thời gian. Cũng đã đi tới Tiêu Thành chi ngoại một tọa đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, liền thấy Tiêu Thành bầu trời tận là vô biên kim quang cùng vô biên hắc sóng. Kim quang cùng hắc sóng không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng dư ba. Liền xa tại Tiêu Thành chi ngoại Hoàng Tiểu Long bọn người hết hồn. Phủ chủ, chúng ta đi thôi. Phượng Nhi đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trải qua tiểu nữ từ lôi quét sạch, sư phụ Quỳ Nguyệt thể nội vạn thi chi độc đã triệt để áp chế ở. Liền là thực lực không thể so với Tiêu gia lão tổ. Cũng không sai biệt nhiều. Dùng sư phụ thực lực là hoàn toàn có thể. Bình yên trở ra. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người liền phá không rời đi. Quỷ nhất, quỷ nhị trong tay hai người để Tiêu Trường Vũ. Thường Phương hai người. Một đường liên tục phi hành. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Thạch Phật Thành. Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi. Thạch Phật Thành chính là Trần gia thế lực. Trần gia cùng Tiêu gia thời gian qua không hợp nhau. Lượng Tiêu gia cũng không dám ở Thạch Phật Thành trắng trợn xuất thủ. Mướn cái sân, Hoàng Tiểu Long mang Tiêu Trường Vũ. Thường Phương hai người trọng nhiên ném xuống đất. Ánh mắt bất thiện nhìn hai người. Bị Hoàng Tiểu Long ánh mắt bất thiện nhìn. Tiêu Trường Vũ, Thường Phương trong lòng hai người sợ hãi cảm giác. Ngươi, ta là Tiêu gia thiếu chủ. Ngươi dám động ta. Tiêu Trường Vũ ngoài mạnh trong yếu địa căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta biết ngươi là Tiêu gia thiếu chủ. Ta còn biết ngươi là Tiêu Trường Vũ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên thân thủ một điểm. Một cổ âm nhu lực lượng từ cái đó mi tâm tiến nhập cái đó thể nổi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Trường Vũ ánh mắt kinh hoàng. Làm gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Rất nhanh, bách kiếp môn thiếu chủ Thường Phương liền nhìn đến Tiêu Trường Vũ thống khổ thảm gọi. Toàn thân ôm địa lăn không ngớt. Kia loại tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết nhượng cái đó sắc mặt kinh hoàng đại biến. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại. Không, không cần. Thường Phương kinh hoàng một cái kình địa lắc đầu. Hoàng Tiểu Long xuất thủ lại là không chần chờ. Một điểm cái đó mi tâm. Âm nhu lực lượng tràn vào cái đó thể nổi. Theo sau, đứng lên. Tùy ý hai người trên mặt đất xé rách thảm gọi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tạm thời sẽ không giết hai người. Hiện tại. Còn không có rời khỏi thanh linh thần vị diện. Giữ lại hai người. Hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút tác dụng. Lưu hạ quỷ nhất một người giữ gìn sau. Hoàng Tiểu Long mấy người xoay người trở về nội viện. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang dung đan tháp lấy ra ngoài. Để tại giữa sân, nhìn hai cái người cao. Tháp thân nhiều chỗ bạo liệt dung đan tháp. Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo kích động. Cuối cùng muốn đến tu phục này dung đan tháp lúc, Hoàng Tiểu Long mang bắt được vài chục loại hỗn độn linh dịch còn có kia ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Tiểu nữ, kế tiếp liền xem ngươi. Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu đảo. Muốn tu phục này dung đan tháp, phải dùng nhận được một ít thượng cổ bí pháp. Rất khó. Kim Giác Tiểu Ngưu phách bộ ngực. Yên tâm đi, Tiểu Long. Nếu như tu phục thất bại, ngươi phạt ta uống 100 năm tử. Hoàng Tiểu Long tức giận đá cái đó một cước. Nghĩ được đảo Mỹ. Phạt ngươi 10 vạn năm không được uống rượu. Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì mỉm cười. Nếu như thành công, ta muốn 10 vạn đàn Mỹ tử. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Không uống chết ngươi. Mọi người ha ha mỉm cười. Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới dung đan tháp trước mặt. Thu hồi dáng tươi cười. Vẻ mặt nghiêm nghị địa nhìn trước mặt dung đan tháp. Hắn biết tu phục này dung đan tháp đối Hoàng Tiểu Long rất trọng yếu. Sở dĩ lần này phải 200% thành công mới được. Đình đứng điều tức một phen sau. Kim Giác Tiểu Ngưu bắt đầu chậm chậm thôi động thể nội từ lôi lực lượng. Tức khắc, từng đạo từ lôi từ cái đó hai sừng phi đi ra. Hóa thành từng đạo lôi thủy. Lôi thủy càng ngưng càng nhiều. Cuối cùng, hóa thành một cái kỳ quái đồ hình. Này thời gian, trang bị đầy đủ hỗn độn linh dịch bình ngọc mở. Hỗn độn linh dịch từng giọt phi đi ra. Lôi thủy biến thành kỳ quái đồ hình trung tâm. Hình thành một cái hấp lực. Mang phi ra hỗn độn linh dịch từng cái thu nạp vào. Rất nhanh, vài chục loại hỗn độn linh dịch liền toàn bộ bị hấp vào. Tại mọi người nín hơi nhìn chăm chú. Vài chục loại hỗn độn linh dịch vậy mà chậm chậm dung hợp tại cùng nơi. Hoàng Tiểu Long tâm khẩn trương. Này vài chục loại hỗn độn linh dịch. Mỗi một loại tương ứng linh lực không cùng. Một hai loại dung hợp tại cùng nơi. Hay là rất nhiều người cũng có thể làm nhận được. Nhưng mà vài chục loại dung hợp tại cùng nơi. Liền là liền Hoàng Tiểu Long hiện nay cũng tự nhận làm không đến. Dù cho ra một điểm tiểu tiểu sai lầm, vài chục loại hỗn độn linh dịch cũng hội nổ tung. Đến thời gian kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vài chục loại hỗn độn linh dịch dung hợp được rất nhanh. Nửa giờ, tài dung hợp gần một nửa. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu từ lôi quang mang ảm đạm không thiếu. Hiển nhiên muốn dung hợp này vài chục loại hỗn độn linh dịch tiêu hao thần lực quá lớn. Tiếp tục như vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu thần lực tuyệt đối không có cách gì chống đỡ hoàn toàn dung hợp những này hỗn độn linh dịch. Các ngươi mang thần lực truyền cho ta. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Phượng Nhi, Quỷ Nhị, Quỷ Tam mấy người đảo. Phượng Nhi mấy người xác nhận, không dám chậm trễ, từng cái thượng trước một làm Kim Giác Tiểu Ngưu sau lưng. Tổ thần thần lực tuôn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân lôi quang đại thịnh. Lại qua đi một cái nhiều tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vài chục loại hỗn độn linh dịch toàn bộ dung hợp. Bung ra ra rực rỡ chi cực quang mang. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng cũng không dám đại ý kế tiếp. Còn muốn mang kia ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch luyện hóa. Cùng này vài chục loại hỗn độn linh dịch tướng dung. Đây mới là trọng yếu nhất cũng là một bước mấu chốt nhất. Cẩn thận khống chế được kia vài chục loại hỗn độn linh dịch bảo trì cân đối sau. Kim Giác Tiểu Ngưu mi tâm lôi tự phi đi ra. Đi tới kia ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch bầu trời. Lôi hỏa phun ra. Đường hơn 2 giờ sau. Ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch hoàn toàn luyện hóa cũng cùng hỗn độn linh dịch toàn bộ tướng dung. Kim Giác Tiểu Ngưu vui vẻ. Mở miệng thổi một cái. Mỗi thổi thoáng cái, một tiểu đoàn hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch dung dịch liền xông vào dung đan tháp nổi. Tháp thân nứt vết nứt liền khôi phục một điều. Dung đan tháp liền sáng nhất phân. Càng ngày càng nhiều dung dịch xông vào. Dung đan tháp tháp thân vết nứt càng ngày càng ít. Tháp thân càng tới càng sáng. Cuối cùng, toàn bộ dung đan tháp dường như hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch thông thường. Sáng chói. Sán lạn chi cực, đường sở hữu dung dịch xông vào sau. Dung đan tháp đã nhìn không thấy một chỗ vết nứt. Nguyên bản vặn vẹo tháp thân thẳng tắp như chống thiên chi trụ. Hiện lên động từng tầng một các màu quang mang. Đại công cáo thành, mệt chết bản nữ. Kim giác tiểu ngưu thần lực vừa thu lại. Tử lôi tiêu thất, trực tiếp mệt mỏi thổ lưỡi. Cách chương.